Tiên Ngục, chương 1157, phân biệt ra trứng lớn, gocchuyenaudio.com, hiện tại sẽ dung hợp tiểu thế giới sinh linh của Quang Khải A. Tiểu thế giới của Quang Khải, chỉ có hơn 100 ức sinh linh, có thể dung hợp hai khỏa tinh cầu trong Tiên Ngục. Cái gọi là tiểu thế giới sinh linh, cũng chính là một kiện tiên khí trung phẩm, không gian bên trong khoảng 300 vạn dặm. Chỉ cần đặt pháp bảo này ở trên một tinh cầu không người, tiên đạo của tiên ngục sẽ có thể chậm rãi triển khai không gian bên trong, coi như trải lên một tầng sinh thái ở mặt ngoài tinh cầu hoang vu. Tầng thảm này chính là Quang Khải đại lục trong không gian pháp bảo. Quá trình này tương đối thong thả, chỉ vì không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của hơn 100 ức sinh linh trên Quang Khải đại lục. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cảm giác trong vòng mấy tháng, trạng thái thời tiết hơi chút có một chút dị thường, căn bản không ý thức được tính chất tồn tại của toàn bộ thế giới đang phát sinh thay đổi long trời lở đất. Phía trên Quang Khải đại lục đồng dạng tồn tại luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí còn có mấy đại thừa kỳ tu tiên giả, bọn họ hoàn toàn có năng lực bay ra khỏi tinh cầu, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng thăm dò vũ trụ tinh không. Nhưng bởi vì, bọn họ thuộc về sinh linh bị nuôi nhốt, sớm đã thành thói quen sinh tồn trong không gian hoàn toàn phong bế, căn bản không có ý thức thăm dò ngoại giới. Bọn họ lý giải thế giới này, chính là chỗ này bao lớn, muốn biết không gian càng thêm rộng lớn, chỉ có một phương pháp, chính là phá toái hư không, đột phá không gian phong tỏa, đi tiên giới trong truyền thuyết. Nguyện vọng phi thường mỹ hảo, mấu chốt phải xem chân tiên nuôi nhốt bọn họ có một phần từ bi này hay không, có cho bọn họ cơ hội thành tiên chân chính hay không. Nếu vận mệnh không tốt như vậy, cái gọi là phá toái hư không sẽ biến thành sinh mệnh chung kết, bị người khống chế tiểu thế giới này vô tình diệt sát. Tô Triệt thân là trưởng khống giả của tiên mục tiểu vũ trụ, hiện tại cũng gặp phải ba lựa chọn bất đồng. Từ bi, ích kỷ, hoặc là tuyệt đối vô tình. Giai đoạn hiện tại, trước sau dung hợp 10 tiểu thế giới sinh linh tiểu vũ trụ bên trong tiên ngục, đại thừa kỳ sắp phi thăng đã có gần 100 người. Không hề nghi ngờ, sau này sẽ là càng ngày càng nhiều. Cách làm từ bi là cho bọn họ quyền phi thăng, nếu ai đạt đến điều kiện phi thăng, này liền thả bọn hắn ra khỏi tiên ngục, tùy tiện ném tới một địa phương nào đó trong vũ trụ thế gian, lực phi thăng dĩ nhiên sẽ đưa bọn họ đến nhân tiên bảo vệ khu trong tiên giới. Cách làm ích kỷ thì là, nô dịch linh hồn bọn họ cải tạo thành thủ hạ tạm thời, đồng dạng thả ra tiên mục, chỉ có điều, sẽ lựa chọn phương thức tiên giới thành tiên, bỏ mất quá trình phi thăng. Cách làm tuyệt đối vô tình chính là hai chữ vô cùng đơn giản. Diệt sát, rất hiển nhiên, Tô Triệt vốn không phải là người vô tình, không có khả năng lựa chọn phương thức thứ ba, vậy chỉ còn hai loại trước. Trước mắt mà nói, Tô Triệt còn có chút mâu thuẫn, nếu như từ bi, sẽ lo lắng bí mật của tiên mục bị tiết lộ, nếu như ích kỷ, bọn họ không có đắc tội mình, lại không có làm sai cái gì, không có lý do gì nô dịch người vô tội như vậy. Tùy tiện nô dịch linh hồn người vô tội, rõ ràng cho thấy là một cách làm rất không công bình, có ảnh hưởng đến đạo mà mình truy tìm. Bởi vậy, chuyện này chỉ có thể tạm thời buông lỏng, lợi dụng thiên đạo tiên mục tạm thời phong ấn tu vi tiến cảnh của bọn hắn, khiến cho bọn họ. gocchuyenaudio.com không thể đạt tới yêu cầu phi thăng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ý nghĩ của Tô Triệt là, phòng chừng tiếp qua mấy trăm năm, nói không chừng sẽ có biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên. Dù sao, thực lực cùng tâm tình của mình thời thời khắc khắc đều sinh ra biến hóa, vài trăm năm sau không nhất định sẽ như thế nào. Lời nói trở lại chính đề, Quang Khải đại lục bắt đầu dung hợp cùng một tinh cầu hoang vu trong tiên mục, như vậy, quả trứng kỳ dị liền lộ ra trước mặt của thiên đạo tiên mục. Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, Quang Khải đã từng cố vấn qua vài đại La Kim Tiên, cũng không có làm cho tinh tường lai lịch quả trứng này, không biết dựa vào thiên đạo tiên mục có thể công nhận ra thuộc tính hoặc tác dụng của nó hay không. Mặc dù không biết lai lịch thật sự của nó, nhưng nếu có thể làm cho tinh tường nó có thể mang đến cho mình chỗ tốt nào, vậy là được rồi. Một quả trứng cao 10 trượng từ bên trong Quang Khải đại lục bay ra, lẳng lặng huyền phù ở bên trong vũ trụ tinh không của tiên mục. Sớm biết nó có đặc điểm thôn phệ sinh mệnh lực, Tô Triệt và Lão Hắc chắc chắn sẽ không an trí nó ở trên tinh cầu nào, mênh mông tinh không sẽ tương đối an toàn một ít. Quả trứng này như hóa thạch cổ vậy, mặt ngoài gồ ghề, gập ghềnh, nói là một tảng đá thô ráp mài rũa mà thành cũng không đủ, chỉnh thể hiện lên màu nâu xanh, mặt ngoài ngược lại không có chỗ kỳ lạ gì. Lão Hắc yên lặng quan sát trong chốc lát liền nói với Tô Triệt. Thứ này ra thật dày, bản thân có hiệu quả ngăn cách tương đối biến thái, ngay cả năng lực dò xét của ta cũng không cách nào thẩm thấu. Phải không, Tô Triệt cũng âm thầm thán phục, phải biết rằng, năng lực dò xét của Lão Hắc so với thần thức nhân tiên của mình còn cường hãn hơn, huống chi thân ở bên trong không gian tiên ngục, năng lực này của hắn lại có thể tăng phúc đến vạn lần, chỉ nói lực thẩm thấu này, đã vượt qua Đại La Kim Tiên ở ngoại giới, vậy mà cũng không thể quan sát quả trứng này. Xem ra, không động nó nhất định là không được. Lão hấp đồng dạng huyền phù trong tinh không, cự ly cách quả trứng này ước chừng mấy trăm trượng. Quả trứng này có thể thôn phệ sinh mệnh lực của sinh linh thế gian, Quang Khải là huyền tiên cũng không ngoại lệ, hiệu quả thôn phệ phóng xạ ra bán kính hơn 2.000 dặm, cách nó càng gần, hiệu quả thôn phệ càng mạnh. Lão hắc thân là chúa tể tầng một tiên ngục, ngược lại có thể ngăn trở lực cắn nuốt này, bản thân không bị ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn điều tạm thiên đạo tiên ngục tới, tương đối cẩn thận bao quả trứng này lại. Sở dĩ chú ý như vậy, lão hắc cũng không phải sợ hãi nó làm bị thương mình, tương phản, là lo lắng thiên đạo chi lực làm bị thương vật trong vỏ trứng. Sắc ngoài bảo vệ càng mạnh, thường thường ý nghĩa, đồ vật bên trong càng yếu ớt. Lực lượng thiên đạo là cao nhất, quả nhiên xuyên thấu tầng sắc ngoài dày đặc kia, lần này, không chỉ là lão hắc mà ngay cả tư tưởng của Tô Triệt cũng thấy rõ, trong vỏ trứng dưỡng dục một sinh vật kỳ dị vừa giống như điểu vừa giống như cá. Đồng thời có đặc thù của cá và điểu, lại nằm trong quả trứng. Tô Triệt và lão hắc hơi chút cân nhắc thì không hẹn mà cùng liên tưởng đến một vị viễn cổ đại thần trong truyền thuyết. Côn Bằng, viễn cổ truyền thuyết miêu tả Côn Bằng chính là viễn cổ ma thần lúc khai thiên tích địa đã tồn tại, hơn nữa bài danh cực kỳ gần trước là gocchuyenaudio.com, ma thần đỉnh cấp tung hoành ở bên trong thiên địa khó gặp đối thủ. Cách chương.